Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 92. Hai đầu cá nheo. Hạ, Nguyên Vũ ký ức rối loạn cực kỳ nghiêm trọng. Hy vọng chỉ là ngắn gọn một phen, liền đem Nguyên Vũ nội tâm sợ nhất sợ câu lên. Trong mộng cảnh, hắn luôn luôn mơ tới mình lạnh lạnh như băng đứng ở một bên, nhìn xem một cái cùng mình bình thường lớn nữ hài tử bị tổ chức cho xử lý sạch, người chung quanh cầm lập hồ sơ bản, ghi chép mình phản ứng. Vậy ghi chép nữ hài kia từ tươi sống còn sống, lại đến sinh mệnh điêu tàn mỗi một tấm. Cuối cùng, luôn luôn hội nương theo lấy một câu. Câu nói kia ấm áp mà bình tĩnh, tựa như mùa đông bên trong cách một chút khoảng cách lò lửa nhỏ. Nguyên Vũ, không cần khóc. Nguyên Vũ nhớ lại, một đoạn này ký ức xuất hiện qua rất nhiều lần. Cô bé rõ ràng đã chết đi rất nhiều lần. Thế nhưng là mỗi một lần, mỗi qua một hồi, hắn đều hội kinh lịch dạng này sự tình. Thật là kỳ quái, mình rõ ràng không nhớ rõ nàng là ai, nàng lại dùng một bộ quen biết mình thật lâu giọng điệu lại nói chuyện cùng chính mình. Bi thương lần nữa tuôn ra tại thiếu niên trong lòng. Nguyên Vũ miễn cưỡng lên tinh thần. Ác cùng Đường Tác giã nguy cơ sớm tối, bọn họ đều là mình đồng bạn, nhờ vào Đường Nhàn mới có thể nhận biết. Hắn mong muốn trưởng cứu bọn hắn, mong muốn bởi vì chính mình bằng hữu bị người hãm hại mà trở nên phẫn nộ chút. Thế nhưng là hắn làm không được, không có phẫn nộ cảm xúc, chỉ là càng phát ra khó qua. Hắn còn đang suy nghĩ lấy tiểu nữ hài kia, liền danh tự cũng không biết, nàng cho là mình hội rất khó qua a. Thế nhưng là chung quanh thí nghiệm nhân viên lại rất hài lòng với mình lạnh nhạt. Không có khó qua, không có phẫn nộ, chỉ là chết lặng nhìn xem cái kia duy nhất biết được mình danh tự hài tử chết đi. Phẫn nộ cùng vui sướng gỡ ra, để Nguyên Vũ còn lại cảm xúc trở nên lại càng dễ tràn đầy. Trong mắt của hắn cuối cùng lấp kín bi thương, không biết làm sao nhìn xem Hy Hòa. Hy Hòa lại không tiếp tục nhìn về phía Nguyên Vũ, phảng phất là biết đứa bé này phản ứng một dạng. Sinh vật từ vô số tế bào cấu thành, bọn chúng mỗi một cái đều là độc lập cá thể, nhưng lại hình thành vì một cái chỉnh thể. Tại sinh mệnh xuất hiện nguy cơ thời điểm, bọn chúng vậy hội nôn nóng bất an, vậy biết phẫn nộ cùng khó qua, tựa như là rất nhiều chứng kiến từ thịnh đến suy người. Tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lấy như thế nào chuyển suy vì đựng. Có đôi khi trái tim hội biểu hiện ra cường đại cung cấp huyết năng lực. Có đôi khi adrenaline hội gia tốc bài tiết. Vậy có đôi khi, vì để cho bọn chúng cố gắng chắp vá đi ra to lớn sinh mệnh sống sót, bọn chúng hội thỏa hiệp để một ít ngày bình thường bị vắng vẻ tại nơi hẻo lánh đám gia hỏa sinh động. Aka sắp phải chết, thân thể của hắn còn đang cật lực chống lại lấy nước bùn người phong tỏa, để hắn hô hấp trở nên cực kỳ gian nan, nhịp tim vậy chậm chậm bắt đầu bị ngăn chặn lại. Adrenaline mang đến phấn khởi vậy sớm lúc trước vật lộn bên trong chậm rãi lạnh đi. Hắn tựa như chết chìm trong nước người giai đoạn sau cùng. Cái kia kịch liệt nhất giãy giụa đã trải qua. Trong thân thể của hắn cái kia chút khát vọng hắn sống sót đồ vật nhóm đều đã không có biện pháp. Bọn chúng chỉ có thể đem đây hết thảy ký thác tại một chút cũng không thế nào mỹ hảo hồi ức. Tại Nguyên Vũ nhớ lại trong đời một chút đoạn ngắn thời khắc. Akla vậy nhớ lại, nhưng không giống với Nguyên Vũ. Hắn không phải quên đi. Tương phản hắn một khắc vậy không có quên. Rất nhiều lần, Akla đều muốn nói với Đường Tác giã lên nữ nhân kia. Cái kia sớm nhất tại tiến hóa khu, cùng hắn chỉ có ngắn ngủi nói chuyện phiếm tình nghĩa nữ nhân. Sinh mệnh một khắc cuối cùng, đại não cung cấp dưỡng không đủ thời điểm, người sẽ thấy rất nhiều ảo giác. Người biết cá nheo sao? Ấy, mấy năm trước, Akka vẫn là cái nhìn cực kỳ ngây ngô hài tử. Một đầu màu bạc tóc ngắn để Akka cực kỳ chướng mắt. thứ hai Thành Lũy phân bộ người, còn cũng không biết Bảo Quân kế hoạch. Theo bọn hắn nghĩ, ác tóc bạc đại khái là một loại nào đó gen cùng Lôi Kiêu huyết thanh đột biến. Hắn luôn luôn lẻ loi, tại từ trong lồng đấu thí luyện bên trong đi ra đến về sau, ác ga liền hội thu hoạch được một đoạn tự do thời gian. Cho dù phạm vi hoạt động, vậy bất quá là mấy cái sân thi đấu công cộng khu vực. Hắn không nghĩ qua sẽ có người cùng mình đáp lời. Nữ nhân kia nhìn so với hắn lớn 1-2 tuổi, mặc áo khoác màu đen, tóc dài mà lộn xộn, tựa hồ là một cái không thế nào cần tại cách ăn mặc người. Lộ ra rất khô luyện, cho dù quần áo màu đen không hiện bẩn, nhưng ác ca vẫn là nhìn ra đến. Nữ nhân này trên thân dính đầy vết máu. Ác ca lắc đầu, nói ra, là khu mỏ quặng loài cá sao? Không có nghe nói qua. Nữ nhân lắc đầu, nhăn lại nhìn như chán ghét lông mày. Người ngày bình thường không đọc sách sao? Đây là nhân loại chúng ta thế giới bản thân giống loài. Là một loại đáng thương thật đáng buồn sinh vật. Làm sao có thể buồn? Nơi này đâu có một cái cố sự. Nếu như ngươi biểu hiện ra rất muốn nghe bộ dáng, ta hội giảng cho ngươi nghe. Cô bé thần sắc tựa hồ muốn nói, ngươi đến lại chủ động điểm, ta hội chia sẻ mình cố sự. Akka rất phối hợp, nói ra, ta rất muốn nghe cố sự này, xin nhờ mời nói cho ta biết. Cô bé phốc phốc cười, ta tới nghe nói ngươi là nơi này tóc bạc tử thần, là cái rất vô vị người. Akka không biết nên làm vẻ mặt gì, giờ khắc này cũng không có đi nghĩ lại cô gái này là ai. Cố sự nhưng thật ra là một cái rất bài cũ cố sự. Bất quá chỉ là rất nhỏ cải biến cá nheo hiệu ứng một cái điển cố. Na Uy người thích ăn cá mòi, nhất là cá sống. Trên thị trường cá sống giá cả muốn so cá chết cao hơn nhiều. Cho nên ngư dân luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để cá mòi còn sống trở lại cảng cá. Thế nhưng là mặc dù trải qua đủ loại cố gắng, tuyệt đại bộ phận cá mòi hay là tại nửa đường bởi vì ngạt thở mà tử vong. Nhưng lại có một đầu thuyền đánh cá luôn có thể để đại bộ phận cá mòi còn sống trở lại cảng cá. Thuyền trưởng nghiêm ngặt bảo thủ lấy bí mật, thẳng đến thuyền trưởng qua đời, đáp án mới để lộ. Nguyên lai là thuyền trưởng đang chứa đầy cá mòi cá trong máng bỏ vào một đầu lấy cá là chủ yếu đồ. Ăn cá nheo tiến vào cá rãnh về sau, bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, liền bốn phía du động, tựa như là một đầm nước đọng bên trong, bỗng nhiên gặp được sinh động ra hỏa. Mọi người kỳ thật đều là nhất định phải bị nhân loại ăn hết. Nhưng cá nheo tựa như là không nhận mệnh một dạng, đến trước khi chết đều thích đến chỗ bơi a bơi. Làm cá mòi cũng cảm thấy tựa hồ có một ngày có thể bơi ra cái tương lai. Cho nên bọn hắn cuối cùng đều bị ăn sạch sao? Đương nhiên không phải ngươi cho rằng sẽ như thế nào. Cô bé đương nhiên nói ra. Ác ga cười cười, nói ra, ta lấy vì chúng nó cố gắng như vậy muốn rời khỏi hồ cá. Sẽ có một ngày có thể bơi ra ngoài. Thật là ngây thơ a ngươi. Nữ hài tử dừng một chút, nói ra, ta đi, lần sau nếu như ngươi còn sống, lại nói tiếp trò chuyện a. Cởi mở cười cười, cô bé liền chuẩn bị rời đi. Ác ga bỗng nhiên nói ra, ngươi còn không có nói cho ta biết tên ngươi. Cô bé dừng một chút, nói ra, ta là số 7, ta nói là danh tự. Loại đồ vật này ta đã sớm ném đi. Xin nhờ a, nói cho ta biết a. Ác ca đại khái là coi là chỉ muốn cái giọng nói này nói chuyện với nàng, liền nhất định rất dễ sử dụng. Bất quá nữ hài tử nhíu mày, nghiêm túc nói, ta không thích tên của ta. Số 7 rất tốt, danh tự là cho cái kia chút có người tương lai. Ta gọi ác ca, xin nhờ a, nói cho ta biết tên ngươi a. Số 7, đi, cô bé vẩy thoát ra. Ác ca sửng sốt một chút, chưa hề nói cái gì. Thoạt nhìn là cái khác sân thi đấu, từ một trận chiến đấu bên trong sống sót. liền cần chết mất rất nhiều người. Mỗi một lần trong lồng đấu, đều chỉ lưu một người còn sống. Cuối cùng quyết đấu, chính là các cái khu vực người mạnh nhất. Ác ca không cùng người như vậy giao lưu qua. Nghĩ đến số 7 đại khái là mới tới. Hắn bắt đầu mong đợi lần sau gặp được cô gái này. Ác ca nghĩ như vậy, có lẽ cá nhân là tại chỉ những cái này sinh hoạt tại tiến hóa khu người. Cho dù nữ hài kia dáng tươi cười cực kỳ cởi mở. Nhìn vậy rất lạc quan. Không giống rất nhiều vật thí nghiệm một dạng có cực kỳ quái dị tính tình. Nhưng ác ca vẫn cảm thấy nàng ở sâu trong nội tâm là tuyệt vọng. Cho nên mới hội đang đến gần một người xa lạ thời điểm. Dùng cá nheo cố sự này bắt đầu a. Một cái không ngừng bay nhảy. Cuối cùng vẫn hội chết chìm tại trong hồ cá đáng thương quỷ. Tựa như là cái kia chút coi là thắng được trong lồng đấu. Liền có thể rời đi nơi này người. Đường Nhàn bước chân càng phát ra chậm chút. Đường Phi Cơ chỉ là hơi có vẻ lo lắng. Hắn không cho rằng một cái Eden chi chủ. Mấy trăm năm trước để vạn thú giới sợ hãi tồn tại. Lại bởi vì một giấc ngủ không ngon. Sau đó bỗng nhiên đột tử. Theo Đường Phi Cơ, đại khái Đường Nhàn phản ứng. Tựa như là nhanh muốn đột tử. Giống như là một cái liên tục mấy ngày đều không thế nào đi ngủ người. Đường Nhàn tự nhiên có sung túc nghỉ ngơi. Chỉ là càng phát ra vững tin. Đại khái là thật gặp cái nào đó cùng mình cùng một nhịp thở người. Cỗ khí tức kia bắt đầu để ký ức không bị khống chế hiện ra đến. Ngươi nói là đứa bé kia. Thần ấy, chúng ta tại sao phải đem vĩ đại nhất thí nghiệm, nhân loại khả năng, mang cho một cái yếu nhất tồn tại. Ngươi cũng thấy đấy, hắn ngày bình thường là bị làm sao khi dễ. Cái thanh âm kia lại xuất hiện, là âm thanh nam nhân. Đường Nhàn biểu lộ đã kinh biến đến mức bình tĩnh không ít. Hô hấp tấu nhưng vẫn là bại lộ nội tâm của hắn bất an. Vậy liền giống như là một cái hắn nhớ lại thật lâu đều nhớ không ra. Bí ẩn giống nhau tướng. Lại tại trong lúc đó. Bởi vì cái nào đó tồn tại xuất hiện. Mà bắt đầu ép buộc rót vào mình trong ý thức. Ta thậm chí không biết đứa bé này danh tự. Hắn xếp tại hạng 7. Liền gọi hắn số 7 đi. 7 người bên trong. Mạnh nhất là Constantine. Nếu như hắn huyết thống có thể cùng khu mỏ quạng bên trong huyết mạch kết hợp. Chỉ cần chúng ta có thể giáo hóa hắn. Nhân loại tương lai. Đem hội thêm một cái không gì sánh được tồn tại. Thế nhưng là hắn có nhân tính. Nhân tính. Thân ấy. Chúng ta đều biết bọn hắn sinh ra tới ý nghĩa. Bọn hắn đương nhiên vậy có tính tình. Nhưng cái kia chút giá trị cho chúng ta xưng là đồng loại cảm xúc. Lại cũng không tồn tại. Đứa bé này không giống nhau dạng. Ta mặc dù vậy diễn viên khi dễ người khác. Nhưng vậy bởi vậy, ta cảm giác được. Hắn đang muốn dung nhập mọi người. Hắn vậy hội cô độc. Hội khó qua cùng thống khổ. Cái này tại cái khác mấy đứa bé nơi đó. Căn bản không gặp được. Constantine đương nhiên là ưu tú nhất. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Hắn mới 3 tuổi không đến. Liền đã có được người trưởng thành tâm trí. Hắn so những hài tử khác rõ ràng càng thành thục hơn. Thậm chí có một lần. Constantine nói với ta. Lão sư, ngươi có thể không cần làm bộ dung nhập chúng ta đi khi dễ cái kia tàn thứ phẩm. Những hài tử khác căn bản cũng không có nhìn ra. Thế nhưng là hắn đã nhìn ra. Ngươi có muốn hay không qua? Chúng ta căn bản giáo hóa không được hắn. Nhưng đứa bé kia, ta cho là hắn trong đáy lòng là có yêu. Hắn tựa như một cái dị loại. Giống như là chúng ta một dạng. Đường Nhàn rốt cục thuận hơi thở bên trong chỉ dẫn. Đi tới hôm qua dò xét vị trí. Hắn nhìn qua tầng thứ 4 trần nhà. Trong đầu đối thoại cũng không có ngừng. Hắn quá nhỏ yếu, chỉ là một đầu cá nheo thôi. Hắn tồn tại ý nghĩa chúng ta đều rõ ràng. Vì liền là để cái khác sau đứa bé khi dễ hắn. Sinh ra cảm giác ưu việt. Vì bọn hắn cung cấp niềm vui thú. hắn đường đi điểm cuối cùng chính là mấy hài tử kia được đưa đi cái khác kim tự tháp, trưởng quản lấy khác biệt lĩnh vực, mà cái kia về sau, mệnh vận hắn sẽ là cái gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nếu như hắn có cùng những hài tử khác một dạng trí tuệ đâu? Nếu như hắn chỉ là thiên phú bên trên không trọn vẹn, năng lực khác cũng không yếu đâu. Mấu chốt nhất là đứa bé kia hắn, có lẽ thật sẽ có nhân loại ưa thích hắn. Nam nhân cùng nữ nhân thanh âm đan vào một chỗ, Đường Nhàn cảm giác được bọn hắn tại mưu đồ bí mật cải tạo bên trong một cái hài tử. Bảy hài tử bên trong, đến cùng là lựa chọn mạnh nhất cái kia hoàn mỹ người, vẫn là cái kia yếu nhất tàn thứ phẩm. Ngươi phải biết, những hài tử này bên trong, cho dù là ngươi cho rằng nhất có nhân tính, bọn hắn tính cách có hội cùng người thường chênh lệch rất xa. Hành vi tại rất nhiều người xem ra không thể lý giải. Nếu như bị người căm hận làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn chán ghét nhân loại làm sao bây giờ? Lựa chọn Constantine, hắn quan tâm chỉ là lợi ích, mà lựa chọn một cái khả năng cảm tính người, có lẽ hắn hội phát ra từ thực tình đi trợ giúp nhân loại. Nhưng có lẽ, hắn vậy lại bởi vậy bất hạnh tuổi thơ mà hủy diệt nhân loại. Vậy liền đi yêu hắn. Thanh âm nữ nhân tựa như là xuyên thấu Đường Nhàn linh hồn. Nếu như ở chỗ này mục nát linh hồn, tương lai vậy bất quá là thêm một cái căm hận cái thế giới này quái vật. Ta có thể nhìn thấy, đứa bé này nội tâm là thiện lương, trên người hắn chôn giấu nhân tính, đúng là chúng ta chỗ mong đợi. Hắn vậy nhất định gặp được nguyện ý đi theo bạn hắn. Hắn hội dẫn đầu bọn hắn tìm kiếm chân chính tự do. Mà cái thế giới này là bao la như vậy, tương lai hắn a nhất định vậy gặp được một người phát ra từ thực tình đi ưa thích hắn. Hắn vậy gặp được cái kia mong muốn dùng tính mệnh đi thủ hộ người. Người thật như vậy muốn, còn là đơn thuần bởi vì cái này hài tử là bị khi phụ cái kia mà thương hại hắn. Ngươi bây giờ mang bầu, ta phải chăng có thể hiểu thành đây là mẹ ngươi tính tràn lan? Ta sẽ không ở dạng này xương trên mắt làm bất luận cái gì chủ quan quyết định. Ngươi tin tưởng ta, Constantine không phải ngươi ta có thể cải biến, nhưng đứa bé này có thể. Chúng ta đi yêu hắn, bồi dưỡng hắn, cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Nam nhân phản đối thanh âm không có lần nữa vang lên. Nữ nhân quyết tuyệt thái độ tựa hồ đánh nhịp chuyện này. Vậy liền đi yêu hắn. Đường Nhàn trong đầu không ngừng địa hồi tưởng đến câu nói này. Rõ ràng là một cái không nhớ được người. Nàng nói ra câu nói này thời điểm, mang cho mình xúc động lại là như thế to lớn. Ngoại trừ lần kia cứu tại tầng dưới chót thành lũy cứu Lê Tiểu Ngu. Nghe Lê Tiểu Ngu đối Lê Vạn Nghiệp vừa khóc vừa kể lể. Ngoại trừ nhiều năm trước, hắn tại hồ nhân tạo một mặt, nhìn xem hồ trung tâm cái kia tìm kiếm cá nữ hài nhi. Đường Nhàn thật lâu không có hoảng loạn như vậy qua. Những ký ức này là hai người đối thoại, nhưng nếu như mình không ở tại chỗ, lại tại sao có thể có những ký ức này? Vẫn là nói, lúc kia mình tựa như là vật thí nghiệm một dạng, đang ngủ say ở trong. Có lẽ nói chuyện đôi này vợ chồng đều không có chú ý tới. Bọn hắn đối lời nói đã trở thành mình ký ức. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN